Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, búp bê bị phát hiện. Tần Hạo Hãn ở trong phòng, có chút không rõ, bởi vì hắn nghe được test cho hắn ban bố một cái nhiệm vụ. Này lúc trước là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Nhiều nhất là chế định một cái tu luyện kế hoạch. Tình huống như thế nào? Thi cuối kỳ cả nước lúc trước năm mới tính hợp cách. Hạng nhất là hoàn mỹ hoàn thành. Đây là ý gì? Test cho Tần Hạo Hãn đưa ra giải thích. Đây chính là thăng cấp sau mang đến chủ yếu biến hóa. Ta về sau trưởng thành, sẽ cùng túc chủ chặt chẽ tương liên. Túc chủ đem nhiệm vụ hoàn thành càng cao, năng lực của ta cũng theo đó mạnh lên, cũng có thể cho túc chủ mang đến tốt hơn ban thưởng. Ý thứ hai, chúng ta trói ở cùng một chỗ. Đúng vậy, chỉ cần túc chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tại máy móc trong thương thành cho túc chủ bắt lại ban thưởng. Cho nên người liền cố lên nỗ lực a. Máy móc thương thành ở đâu? Tần Hạo Hãn không hiểu hỏi. Túc chủ không cách nào xem xét máy móc thương thành. Chỉ cần hoàn thành ta tùy cơ tuyên bố nhiệm vụ là đủ. Tần Hạo Hãn không biết ban thưởng là cái gì, nhưng là Tess đã nói như vậy. Như vậy liền nhất định là có chỗ tốt. Nhiệm vụ này thời gian có chút dài. Còn có những nhiệm vụ khác sao? Nhiệm vụ tùy cơ xuất hiện. Túc chủ mời kiên nhẫn. Tần Hạo Hãn không hỏi nữa. Chuẩn bị bắt đầu chế dược. Lúc này đưa hàng người tới cửa. Tần Hạo Hãn vội vàng tiếp hàng. Đem 7 cái búp bê chuyển vào. Tess lập tức cho 7 cái búp bê cắm vào chương trình. Để các nàng trở thành hợp cách phối dược bốc thuốc robot. Mỗi cái robot phân công khác biệt. Có thể phối dược bốc thuốc. Còn có thể dám một chút tạp vụ, thậm chí là giúp Tần Hạo Hãn chùy vai nặn chân. Túc chủ, căn cứ những này búp bê tự thân điều kiện đến xem. Các nàng càng thêm thích hợp làm một chút phương diện khác công tác. Có muốn hay không ta giúp ngươi cắm vào chương trình, để ngươi có thể tải mệt nhọc sau khi có được cấp cao nhất buông lỏng. Tần Hạo Hãn trực tiếp khoát khoát tay. Được rồi. Ngươi vẫn là hảo hảo làm ngươi hệ thống đi. Không muốn làm những chuyện này. Nếu như không phải tài chính khẩn trương, Tần Hạo Hãn tuyệt đối sẽ không mua loại robot này. Kia giao hàng công ty rất chi kỳ. Bởi vì Tần Hạo Hãn một lần đặt hàng 7 cái. Đây là một cái khách hàng lớn. Cho nên này 7 cái búp bê là phong tình khác lạ. Đều có đặc sắc. Lúc trước Lilith là y tá. Này 7 cái búp bê bên trong có học sinh, thủy thủ, bác sĩ, giáo sư, văn phòng nữ lang, ôn nhu bà chủ cùng loli. Hơn nữa giống người còn khác biệt, có thổ quốc người màu vàng giống người, còn có người da trắng cùng người da đen. Nhìn này 7 cái rất thật mỹ nữ, Tần Hạo Hãn luôn là cảm thấy không được tự nhiên. Được rồi, đối phó dùng đi. Trong nhà cũng không có cái khác nữ tính quần áo. Tần Hạo Hãn chỉ có thể đưa các nàng quần áo từng cái mặc được. Rất nhanh 7 cái nữ lang cùng Lilith cùng nhau. Hợp thành một cái búp bê robot đoàn đội. Test bên kia mở ra chương trình. Các nàng lập tức sống lại. Chủ nhân chào buổi tối. 8 cái mỹ nữ cùng nhau cúi chào. Tình cảnh thực là hoành tráng. Thẳng tắp dáng người mỹ lệ dung mạo, chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ngay vào lúc này, bên ngoài Lã Văn điện thoại đánh vào. Trưởng quan, bên ngoài có cái tự xưng là sư phụ ngươi lão đầu đến rồi. Nói là nếu là ngươi còn nhận hắn người sư phụ này, liền lăn ra ngoài nghênh đón. Không nhận hắn, hắn liền tự mình cút. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Có thể xưng sư phụ người, ngoại trừ Lý Nạp không có người nào nữa. Đối với Lý Nạp, Tần Hạo Hãn vẫn là vô cùng tôn kính, không ít cho mình hỗ trợ. Mặc dù Lý Nạp chỉ là một cái tứ phẩm chế dược sư, Tần Hạo Hãn siêu việt hắn chế dược trình độ chỉ là vấn đề thời gian. thế nhưng là sư phụ cái thân phận này là sẽ không thay đổi. Nha, sư phụ ta làm sao muộn như vậy đến đây? Nhanh mời tiến đến. Được rồi, ta ra đi nghênh đón. Tần Hạo Hãn vội vàng ra bên ngoài chạy, nhưng là chạy hai bước, xem xét trong phòng tám cái búp bê lập tức cảm thấy không ổn. Mấy người các ngươi, nhanh nấp đi, mấy cái robot búp bê đều có chút mộng. Test cho các nàng cắm vào chương trình bên trong có rất nhiều chỉ lệnh. Có thể cho chuyện câu thông, có thể chế dược, còn có thể cho chủ nhân thả lỏng cái gì. Nhưng lại không có nấp đi cái này chỉ lệnh. Nấp đi là có ý gì? Nhìn ngây thơ tám cái búp bê, Tần Hạo Hãn sốt ruột thẳng vò đầu. Hay là dùng nhất trắng ra ngôn ngữ nói, chính là không muốn để người khác nhìn thấy các ngươi. Các ngươi cũng không muốn phải nhìn này để cho người ta. Tám cái búp bê tựa hồ đã hiểu, lập tức hướng Tần Hạo Hãn phòng ngủ chạy tới. Tần Hạo Hãn lúc này mới thở dài một hơi, đứng dậy đi tới ngoài cửa. Sư phụ, ngươi làm sao muộn như vậy đến rồi? Gọi điện thoại ta đi đón ngài nha. Hừ, vậy cũng không dám làm phiền Tần trưởng quan. Bây giờ ngươi là đại nhân vật, còn nhớ rõ ta lão già họm hẹp này sao? Hắc hắc, đại nhân vật gì? Sư phụ đừng bắt ta giễu cợt. Mau cùng ta đi vào. Lý Nạp cũng không có quá tức giận, đi theo Tần Hạo Hãn đi vào phòng. Tiểu tử được a, cái phòng này không rẻ nha. Ta vừa rồi tại bên ngoài xem ngươi cái nhà này trang hoàng. Là dự định mở tiệm thuốc a? Đúng vậy a, trang hoàng tốt một đoạn thời gian, tu luyện bận quá vẫn luôn không có mở. Tăng thêm ta bản thân chế dược trình độ còn chưa đủ. Đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn. Ta biết ngươi đã sớm bán ra nhị phẩm thuốc, đoán chừng hiện tại đã bắt đầu sơ bộ tiếp xúc tam phẩm đi. Ngươi này thiên phú chính là dọa người, không làm chế dược sư quả thực là phung phí của trời. Lý Nạp vừa nói, một bên đánh giá Tần Hạo Hãn tiệm thuốc, xem chỗ nào đều cảm thấy thích. Hắn đã từng cũng muốn mở một cái tiệm thuốc, đem tự mình chế tác thuốc bán ra. Thế nhưng là hắn không quá ưa thích kinh doanh, lại không có cái gì bằng hữu hỗ trợ. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bây giờ thấy Tần Hạo Hãn nơi này vị trí hoàn cảnh tốt tốt, chính là cảm thấy thư thái. Đi qua người gác cổng tiệm thuốc, đi tới hậu viện. Đến hậu viện, Lý Nạp con mắt lập tức phát sáng lên. Ai nha, chế dược phòng đều bố trí đi ra bên ngoài đến rồi. Lý Nạp bước chân thật nhanh, thời gian của hắn 90% đều là tại trong chế dược phòng vượt qua. Đối với đây hết thảy vô cùng quen thuộc, hắn là chân chính người trong nghề, tự nhiên có thể biết cái gì là tốt là xấu. Cái này chế dược sư hắn xem xét, đã cảm thấy đặc biệt thích, hết thảy đều là mới, mới nhất khoa học kỹ thuật rất kỹ thuật mới. Chính mình cái kia chế dược phòng cùng cái này so sánh liền thực sự quá đơn sơ. Theo sân đi vào đằng sau nhà chính, hắn tại trước bàn dừng lại, một bình bình xem xét Tần Hạo Hãn chuẩn bị dược liệu cùng hóa học thuốc. Tốt, tứ diệp thảo dược tính rất đủ, cam lộ còn có linh khí, là thượng phẩm, xương cốt bịt kín đúng chỗ, dược tính không có một chút sói mòn. Nhìn khắp nơi một vòng, Lý Nạp thở ra một cái thật dài. Chính là trò giỏi hơn thầy a. Đồ đệ nha, ngươi thế nhưng là đem sư phụ ngươi chụp chết tại trên bờ cát. Tần Hạo Hãn ngượng ngập nở nụ cười. Những này lại không có nghĩa là chế dược trình độ cùng sư phụ không cách nào so sánh được. Ai, ngươi thế nhưng là chân nhân bất lộ tướng. Vẻn vẹn nơi này bất động sản cùng chế dược sư giá trị liền quá trăm triệu. Tăng thêm những dược liệu này, gần 2 ức số lượng. Sư phụ ngươi mỗi ngày thu mấy cái đồ đệ kiếm mấy cái học phí, cũng liền miễn cưỡng đủ chính mình uống rượu. Sư phụ ngươi như vậy có thể uống nha. Ta không thể uống còn có ngươi nha. Ngươi đi một lần uống ta vài ngày rượu. Ở trên thân thể ngươi ta một phân tiền không có kiếm còn thua thiệt không ít. Lý Nạp lầm bầm một Câu lại tham quan Tần Hạo Hãn phòng ngủ. Tần Hạo Hãn đi theo đi vào, bước chân định trên mặt đất, chỉ thấy phòng ngủ của hắn bên giường, 8 cái búp bê nằm sấp thành một loạt, đem đầu trốn ở gầm giường. Sau đó 8 cái bờ mông đồng loạt nhếch lên đến, tại các loại váy ngắn bọc vào, để cho người ta phun máu. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Lý Nạp cũng là ngẩn ra một hồi lâu, mới chậm rãi xoay đầu lại, đối Tần Hạo Hãn nói, nhiều người như vậy gầm giường cũng chứa không nổi, có phải hay không nên để người ta ra tới hít thở không khí đâu. Tần Hạo Hãn sắc mặt không như thế nào biến hóa, gật gật đầu, chào hỏi những cái kia búp bê, các ngươi ra tới, như thế khiến người giận sôi ra mặt dày. Quả thực là làm Lý Nạp nhìn mà than thở, 8 cái búp bê đồng loạt ra tới, lại tại Tần Hạo Hãn đứng trước mặt thành một loạt, đồng loạt hành lễ, chủ nhân chào buổi tối, ngươi có cần gì không? Tần Hạo Hãn không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Lý Nạp dù sao cũng là lớn tuổi như vậy, ánh mắt vẫn là rất kén ăn, mặc dù những này búp bê rất thật vô cùng. Nhưng là hắn vẫn là có thể nhìn ra các nàng không phải chân chính sinh mạng thể. Búp bê bơm hơi, Lý Nạp hỏi một câu. Không phải thổi phồng cái chủng loại này dễ dàng thoát hơi. Này ta không phải ý tứ kia. Ý tứ của ta đó là, mấy cái này tương đối cao cấp. Sư phụ ngươi có thể lý giải các nàng là robot. Lý Nạp lại hỏi một câu. 8 cái đều là một mình ngươi dùng. Tần Hạo Hãn biết lão đầu hiểu lầm, ho khan một giải thích rõ nói, sư phụ ngươi khả năng hiểu lầm, này mấy cái robot đâu, chủ yếu công năng là trợ giúp ta chế dược, thuộc về đa chức năng robot. Lý Nạp sắc mặt cũng không như thế nào biến hóa, đúng vậy, công năng xác thực thật nhiều, nói xong đi qua, trước trước sau sau vây quanh mấy cái này búp bê chuyển vài vòng. Cuối cùng đi đến búp bê bên cạnh đột nhiên thở dài. Nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh. Xa gần cao thấp đều không cùng. Tần Hạo Hãn nha Tần Hạo Hãn. Ngươi là đem sư phụ ngươi xem như già nên hồ đồ rồi đi. Cho là ta lúc tuổi còn trẻ không có chơi qua đúng không? Loại robot này là dùng đến chế dược. Ngươi lừa gạt đồ đần đâu? Tần Hạo Hãn vội vàng khoát tay. Sư phụ, tuyệt đối không phải ý tứ kia. Ngươi muốn không tin ngươi có thể dùng một chút. Mấy cái này cam đoan đều là mới. Lý Nạp phẫn nộ chừng một cái Tần Hạo Hãn. Đem cho ta, cho là ta lớn tuổi. Ta dùng chính mình sẽ mua. Không cần ngươi đến làm bộ hảo tâm. Nói hắn một chỉ Tần Hạo Hãn cái mũi. Chế dược là thích hợp ngươi nhất đường ngươi không đi. Nhất định phải tập võ. Tập võ cũng được, ngươi còn chuyên tâm, làm những này búp bê trong nhà, cũng không sợ vọt đến eo. Ta xem ngươi là muốn sa đọa, ta cũng không quản được ngươi. Đi, nói xong, Lý Nạp liền muốn đi ra ngoài. Mắt thấy Lý Nạp tức giận, Tần Hạo Hãn đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn đối Lý Nạp nói, sư phụ, nếu như những này búp bê thật sự có thể chế dược, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Lý Nạp hừ lạnh một tiếng. Chế màu lam tiểu viên thuốc ta tin. Khác ta không tin. Tần Hạo Hãn. Sư phụ ngươi bây giờ còn dùng sao? Vài ngày không cần. Ngươi đừng tìm ta kéo khác. Đánh chết ta không tin những này búp bê có thể chế dược. Lý Nạp nổi trận lôi đình. Tần Hạo Hãn búng tay một cái. Vậy mời sư phụ thượng mắt. Tiếp theo chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.